Trình Ca đi tới phía anh, tiếng giày cao gót ẩn náu trong tiếng nước chảy ồn ào. Cô đẩy cánh cửa của anh, đẩy không ra, cô dùng ngón tay cào cào hai cái. Người bên trong nhận ra được gì đó, mấy phút sau kéo chốt ra. Trong phòng riêng chật hẹp, Mạnh Dã trần truồng, trên tóc trên người đầy nước, ngay cả mắt cũng ẩm ướt kinh ngạc. Trình Ca xông vào đụng vào ngực anh, ôm anh thật chặt, hô hấp liền dồn dập trong nháy mắt. Bành Giã lập tức khóa kỹ cửa lại. Cô đẩy anh vào tường, cởi áo mình, Bành Giã giúp cởi quần cô. Mấy người đàn ông trong phòng riêng đang trêu chọc Ni Mã, nói về mạch đóa. Ni Mã nôn nóng giải thích với họ. Bành Giã xoay người, đè Trình Ca trên tường, hai người ôm nhau thật chặt, hôn một cách kịch liệt. Hơi nước bao phủ thân thể hai người, ẩm ướt, trắng tinh, nhịp tim và tiếng hít thở của đôi bên che giấu tiếng huyên náo cả một phòng. Ở bên cạnh, Ni Mã nôn nóng gọi: "Anh Bảy, anh quản mấy anh ấy một chút đi, bảo mấy anh ấy đừng nói lung tung." Cổ tay Bành Giã chống đỡ bắp đùi Trình Ca, anh kề sát thân thể cô, hôn cắn cổ. Thạch Đầu cười: "Cậu xem, lão Bảy cũng mặc kệ cậu rồi, cậu cứ thừa nhận đi." Hồ Dương nói: "Đúng rồi anh Bảy, ngày mai chúng ta đi trấn Đà Đà, mấy giờ đi thế?" Trình Ca làm như không nghe thấy, cắn tai, nặng nề thở dốc, hương thơm bổ kết nồng nặc trên mặt, trên cổ, trên tóc anh, khiến cô mê say. Bành Giã trầm giọng nói: "6 giờ." Con người anh đen trong sáng rực, nhìn Trình Ca chầm chầm, sắc mặt cô ửng đỏ, đôi mắt ẩm ướt mơ màng, hàng mi mảnh nhíu chặt lại. Từng người trong phòng riêng tắm xong rời khỏi, Đào Tử hô: "Anh Bảy, em đi đây." Bành Giã nói tiếng: "Được." Người cuối cùng rời khỏi phòng tắm, Trình Ca rốt cuộc không nhịn được, ngậm tay Bành Giã, nghẹn ngào thành tiếng. Sau cùng, Bành Giã chậm rãi buông cô xuống, thân thể cô đè sát vào tường, mềm nhũn, không có sức lực. Anh cúi đầu vuốt tóc cô, nâng cằm cô lên, hôn gò má đỏ ửng. Cô không hề kháng cự. Sau khi sự kháng cự trong thân thể biến mất, cô mềm nhũn ôm lấy eo anh, nghiêng đầu dựa vào ngực. Cứ ôm nhau như vậy, không ai lên tiếng. Một lát sau, Bành Giã cúi đầu thật thấp, cọ cọ gò má cô nói: "Tôi thấy em có chuyện muốn nói với tôi." Trong nhà tắm vô cùng yên lặng, Trình Ca nói: "Ngày mai tôi đi." Trình Ca trở về phòng, Đạt Ngoã vẫn chưa ngủ. Trình Ca leo lên trên giường, chân hơi chuột rút như nhũn ra. Đạt Ngoã nói: "Trình Ca, ngày mai cô sẽ đi sao?" "Ừ, triển lãm ảnh phải bắt đầu chuẩn bị rồi." "Ảnh cô chụp đủ không?" "Đủ chứ." "Không đủ thì cô trở lại nha." "Được." Trình Ca xoay người, qua một lúc lại xoay trở lại, nằm nghiêng trên mép giường. Ánh trăng rất sáng, rọi sáng căn phòng. Vừa rồi cô ở trong lòng Bánh Giã, âm đi còn chưa phát ra trọn vẹn, ở bên ngoài Ni Mã kêu một cách sốt ruột: "Anh Bảy, mấy anh ấy nói ngày mai chị Trình Ca sẽ đi." Cô không lường được, cô đi trước thời hạn, anh trở thành người cuối cùng biết tin tức đột phát. Mà câu tạm biệt tiếp theo của cô không dừng được, đã ra khỏi miệng. Sự dịu dàng trong mắt Bánh Giã đóng băng trong nháy mắt, hai người nhìn nhau. Cuối cùng, anh yên lặng gật đầu. Lòng Trình Ca trầm xuống, vô thức nắm vách tường, nhưng không nắm được gì cả. "Hay lắm, Trình Ca." Bành Giã bình tĩnh đến mức khiến người khác sợ hãi, nhưng rõ ràng không hệ thống được ngôn ngữ. "Em..." Anh giống như một tờ giấy trắng tinh, anh không biết phải nói gì. Trình Ca nhìn anh, chất dịch ấm áp trong thân thể đang chảy xuống. "Em nói... bây giờ..." Ngón trỏ của anh chỉ mạnh xuống dưới. "Ở chỗ này, nói cho rõ ràng. Trình Ca, em coi tôi là gì?" Trình Ca cụp mắt, không thể nhìn mắt anh. Anh lên tiếng, bóp lấy mắt cô. Nói: "Không phải anh biết sao? Tôi để chính miệng em nói rõ ràng." Tay Trình Ca như nhũn ra, cuối cùng cô nâng mắt lên. "Tình một đêm." Bành Giã nhìn cô, đôi môi run cực nhẹ, viền mắt ẩm ướt, tựa như là hơi nước trong nhà tắm.